Tại hạ không phải là nữ. Chương 862, sáng tác thiết huyết đan tâm, sao? Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, ca khúc chủ đề của anh hùng xạ điêu bản 1983. Trên lộ tuyến không có đường qua nguyên liệu điện, nhưng cũng có rất nhiều đệ tử nguyên liệu điện tới vì Ngô Minh đưa tiễn. Các nàng rõ ràng không chối từ gian lao đuổi mấy chục dặm lộ. Đi tới nơi đội xe tất phải trải qua. Đại sư tỷ lên đường bình an. Chấm, chúng ta chờ người trở về cùng nhau chơi đùa. Rất nhiều nữ học đồ trẻ tuổi nguyên liệu điện oanh thanh yến ngữ. Khiến cho rất nhiều nam tử trong đội ngũ đi sứ cảm thấy xương cốt đều sảng khoái. Thanh âm này thật giống là đang gọi tình lang a. Nữ tử nguyên liệu điện không phải là không thể lấy chồng sao? Cho nên bọn họ đại thể yêu thích nữ tử. Không trách sẽ đối với Chu cô nương yêu thích như vậy a, nhìn dáng vẻ những cô gái này hô tên Chu cô nương. Quả thực thật giống như mong mỏi tình ca ca vậy. Kỳ thực chúng ta nhìn thấy Chu cô nương, có phải là cũng có chút cảm thấy nàng mới là nữ nhân bên trong nữ nhân loại cảm giác đó. Ai, không sai, ngươi câu nói này quá đúng rồi. Cái gì gọi là nước sôi lửa bỏng? Tuy rằng mặt trên hai loại lời nói hoàn toàn tựa là hai loại người nói ra. Một loại giống như là thủy vậy ôn nhu, một loại là hỏa nhất dạng, đều là bị Ngô Minh câu đi ra. Ngô Minh hoàn toàn không có giác ngộ phương diện này. Chỉ là nhìn nhiều như vậy nữ học đồ từ xa chạy tới vì mình tống biệt mà cảm thấy phi thường hài lòng. Nàng rất muốn vẫy tay hô lên các đồng chí hảo, các đồng chí cực khổ rồi các loại lời nói. Nhưng đáng tiếc khẳng định không có ai nghe hiểu được. Lợi hại a, không nghĩ tới ngươi không chỉ có đám tiểu hài tử sùng bái xem ngươi là nữ thần. Càng có nhiều nguyên liệu điện đệ tử ủng độ như vậy. Tình công chúa ở bên cười nói. Tiểu thư, sau đó ngươi đảm nhiệm cái thánh vực Athena cái gì tuyệt đối không thành vấn đề. Quá khen, kiếm lời tiền sẽ phân ngươi một chút. Ngô Minh thuận miệng nói. Cũng không sợ bị người nghe xong đi, còn muốn kiếm tiền, thật là có tổn thất hình tượng Chu cô nương tốt đẹp của chúng ta. Tình công chúa hé miệng cười, lại nhắc nhở, các nàng từ thật xa chạy tới. Thực tại không dễ, nếu là muốn tiến một bước thu mua lòng người, người tốt nhất đi tiếp đãi một thoáng. Đa tạ nhắc nhở, Ngô Minh liền vội vàng đứng lên đi xuống xe ngựa, phía tây nguyên liệu điện bọn tỉ muội. Các ngươi khỏe sao? Ngô Minh phất tay kêu lên. Ách, hảo, thật dài tiếng hoan hô. Mặt đông nguyên liệu điện bọn tỉ muội. Các ngươi cũng hảo sao? Ngô Minh lần thứ hai hỏi một bên khác. Có một lần làm mẫu trước đó. Tiếng hoan hô vang lên càng gia tăng thêm thanh âm. Ách, hảo, xem ra tiếng hoan hô phía tây không có lớn bằng mặt đông. Ngô Minh nói rằng, thật giống như là đang ở tự lẩm bẩm. Thế nhưng lén lút dùng tới nguyên khí, tất cả mọi người hầu như đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ách, đại sư tỷ, đám người phía tây thật giống là đang kháng nghị, vừa giống như là đang làm nũng, dồn dập kêu to biểu thị bất mãn. Ha ha ha, các ngươi nhiệt tình ta đều cảm nhận được rồi. Ngô Minh tương đương hài lòng phất tay một cái. Ngô Minh rất muốn tại chỗ hát một bài khó quên đêm nay cái gì. Vậy thì quá giống mở buổi biểu diễn, chờ nữ các học đồ được Ngô Minh nhắc nhở nên nắm chặt thời gian học tập mau mau về nguyên liệu điện. Đã qua khoảng một canh giờ, cùng nguyên liệu điện chư vị nữ học đồ hầu như là lưu luyến chia tay. Ngô Minh làm lỡ đại lượng thời gian hành trình, hiệu quả đó là tương đối khá, một chủng loại phương thức dường như ở thần tượng cùng fan chuyển động cùng nhau. Khiến cho bên trong đoàn xe càng nhiều người cảm giác được Chu cô nương cao thượng cùng được sùng bái. Đồng thời gồm cả thân thể cùng hợp lực, một vị mỹ nữ, khuôn mặt xinh đẹp hơn người cùng trí tuệ kinh người đều xem trọng như nhau không phân chính phụ. Thân thiết gần gũi cùng từ bi ôn nhu giống như cùng tồn tại. Nàng sẽ trở dạng tồn tại gì? Không phải món đồ chơi bị ác ma khinh nhờn lấy dịch thể phát tiết làm bẩn. Tựa là leo lên thần đàn trở thành nữ thần vạn dân kính ngưỡng. Ngô Minh sẽ trở thành loại nào? Tuy rằng về trước tương đương có sức mê hoặc, hơn nữa sẽ lôi kéo người ta mơ màng, thậm chí có thể khiến nội y trở nên bán chạy. Bất quá bản thân nàng tất nhiên không chút do dự mà lựa chọn về sau. Chỉ Nhược, ngươi nhưng là xuất gia danh tiếng lớn. Khi Ngô Minh trở lại trong xe ngựa, Tình công chúa cười trêu chọc, ngươi đang nói ai? Ngô Minh đối với nàng trêu chọc trực tiếp phản kích. Tình công chúa thông minh nhanh trí, lập tức sửa lời nói. Chúc mừng cô nương, chúc mừng cô nương. Nha hoàn Tình Nhi nhìn tiểu thư có thể thành lãnh tụ của mọi người. Coi thật là vui mừng vô cùng, coi như ngươi cái tiểu nha đầu này thức thời. Ngô Minh một mặt biểu tình buông tha ngươi muốn ăn đòn. Ở bên trong đoàn đội đi về nước Tề lần này, Ngô Minh cũng hy vọng chính mình trở thành một lãnh tụ tinh thần. Nhân vật tiên phong cho loại hình hoạt động vui chơi giải trí. Hơn 101 nghệ nhân cùng thợ thủ công, nhất định phải lấy một loại lực liên kết nào đó tập hợp lên mới hảo thống suất. Thợ thủ công tự nhiên là muốn phong phú thêm trình độ thợ thủ công nước Tề. Lén lút xúc tiến kỹ thuật nước Vũ dẫn ra ngoài cho nước Tề. Cái thời đại này vẫn không có lý niệm nắm giữ độc quyền. Đối với các loại kỹ thuật luyện kim chỉ có khái niệm sư phụ truyền đồ đệ. Không có ý nghĩ chính trị quốc gia cấm chỉ lưu thông kỹ thuật. Cái này liền thành Ngô Minh bất chi bất giác cung cấp điều kiện thay đổi chênh lệch quốc lực. Làm lưu thông tài nghệ công tượng, tuy rằng chỉ là một loại cử động rất nhỏ làm quốc gia thêm cường mạnh. Nhưng dù sao chỉ mạnh hơn một chút cũng đã không tệ. Hơn nữa Ngô Minh còn có thể dùng công cụ diễn kịch đến để giải thích. Tỷ như đánh sân khấu kịch, mặt trên cần làm điểm thương mâu đao thuẫn cái gì, còn có các loại trang phục xiêm y cần cắt chế. Cái này đều cần đại lượng thợ thủ công. Đi nước Tề chiêu mộ thợ thủ công khả năng chịu đến mâu thuẫn. Từ nước Vũ mang tới dễ dàng hơn. Kỳ thực loại che giấu này đều không có cần thiết. Trước mắt thời đại này có ai sẽ có loại đầu óc chiến lược đánh vào mặt kinh tế kỹ thuật này. Tâm tư hết thảy hoàng quyền vương giả đều đặt ở trên nhân khẩu. Lao dịch, thuế má cùng quân lực, thậm chí đối với việc coi trọng ở thương mại đều còn chưa đủ. Càng khỏi nói kỹ thuật thợ thủ công, Tình nha đầu, xem ngươi biết điều như vậy, chúng ta liền hợp tác làm một ca khúc được chứ? Ngô Minh đột nhiên hỏi Tình công chúa, ngươi có thể sướng giọng nam sao? Giọng nam, năm đó có thể, hiện tại đang sợ là không xong rồi. Tình công chúa hơi có ngượng ngùng nói, sau khi nguyệt sự đã tới âm thanh liền mềm, như thế đều rất khó sướng lên thô âm. Ngô Minh thử khống chế tuyến thanh âm một thoáng, hiệu quả tự nhiên không sai, bất quá cũng không dám quá mức hoàn mỹ, chỉ là dùng 7 phần thanh âm cải biến nói. Ngươi nghe ta nói giống chứ? À, ngươi luyện qua biến âm. Tình công chúa kinh ngạc, ta còn muốn thường thường chính mình ở nhà biến âm đây. Ngô Minh đắc ý nói, lúc đó chính ta quay về vách tường, một lúc đứng ở bên trái, một lúc đứng ở bên phải. Chính mình nói chuyện cùng bản thân, còn có bản lãnh như vậy. Tình công chúa hiếu kỳ nói. Ngươi nói hát ca, chẳng lẽ ngươi có thể sử dụng đồng thời hai loại thanh âm hát? Từng thử, không tốt lắm, nghe tạm tạm, Ngô Minh khiêm tốn nói. Không có mấy người thưởng thức qua tiếng ca của ta. Chấm, nhanh sướng cho ta tới nghe một chút. Tình công chúa cảm thấy vô cùng hứng thú. Đây là chuyện ngươi cái tiểu nha đầu này có thể yêu cầu sao? Ngô Minh quái gở nói. À, cô nương nói như thế. Tiểu nha hoàn nhưng là hoảng sợ. Tình công chúa làm ra dáng vẻ hốt hoảng. Được rồi, đừng tác quái, giúp ta ngẫm lại phối nhạc. Ngô Minh lấy ra giấy bút, giả vờ dáng vẻ từ không đến có nói. Ta nghĩ cấp cho Xạ Điêu anh hùng chuyện phổ cái từ khúc phối lên ca từ. Tình công chúa mau tới đi tham mưu một chút. Chấm, ngươi còn biết sáng tác từ khúc. Tình công chúa chừng hai mắt nhìn Ngô Minh. Đây chính là một phần thiên phú. Mặc dù là tình công chúa đầu óc vô cùng tốt, cũng là xấu hổ ở phương diện này chỉ có khả năng thông hiểu mà không có năng lực sáng tác. Cũng chính là hoàn toàn hiểu rõ các loại âm luật, cũng là sướng ra được. Nhưng mà để cho nàng bắt đầu từ con số không sáng tác một loại giai điệu âm nhạc nào đó nhưng là không thể rồi. Ngô Minh bắt đầu ở trên giấy phổ ra giai điệu. nàng không lo lắng cùng Tiêu Nhược Dao ở nước Tề bị đánh đồng. Bởi vì ca khúc hai người nhưng là không đồng loại. Ca khúc Thiết Huyết Đan Tâm của anh hùng xạ điêu truyện phiên bản năm 1983 tuyệt đối là tác phẩm kinh điển không thể thay thế, khiến cho hết thảy phiên bản soạn nhạc cùng loại sau này ảm đạm phai mờ. Thậm chí có thể nói thất bại hoàn toàn. Hết cách rồi, những sướng giả kinh điển kia, tác giả tứ khúc gần như vô địch, thuộc về thời đại bọn họ đã ra đi không trở lại. Tuyệt tác kinh điển tự nhiên khó có thể tái hiện. Thời điểm Ngô Minh như có thần giúp đỡ vậy ở trên giấy vẽ ra khúc phổ. Tình công chúa liền bị kinh ngạc đến ngây người. Tài hoa kinh diễm, nhanh như vậy liền có thể phổ ra từ khúc. So với Tiêu Nhược Dao không kém bao nhiêu. Tình công chúa nhất thời đều không nghĩ ra có cái từ ngữ gì khác có thể hình dung nàng. Bên trong điệp báo, Tiêu Nhược Dao có thể ở trên tài nữ võ đài ngẫu hứng theo yêu cầu phổ nhạc thành ca. Cái mức độ tài hoa kia đã là không người nào có thể sánh cùng. Chu Chỉ Nhược tuy rằng hơi có không kịp, nhưng cũng là theo sát phía sau. Lại khó mà lấy ra người thứ hai có thể cùng với ngang hàng. Cái thủ từ khúc này là hợp sướng A tình công chúa thử ngâm khẽ. Có hai cái âm cao thấp đồng thời ở đi. Loại phương thức này xưa nay chưa gặp bao giờ. Cái thủ từ khúc này đưa cho ngươi. Ngô Minh một bộ dáng vẻ tình thánh. Có ngươi ở bên cạnh ta, mới khiến tài nghệ ta đại phát. Nào có, ta nơi nào có bản lĩnh như thế này. Tình công chúa mừng rỡ trong lòng, ngoài miệng nhưng từ chối nói. Ta thực sự là thật không tiện. Ngươi dẫn ta quay về Trần Gia Trạch, khiến cho ta rất nhiều cảm xúc. Cái gì gọi là bỉ dực song phi? Bài hát này liền có ý cảnh như thế. Ngô Minh miệng đầy xe lửa chạy, nói rằng ăn nói lưu loát trơn tru. Tình công chúa trên mặt ửng hồng, vàng bạc có thu được nhiều hơn, còn muốn từ xưa tới nay chưa từng có ai chịu vì chính mình. Chém không đứt lý còn muốn loạn, câu này từ thật sự quá tốt rồi, chính là làm thơ từ nhất cú, cũng đủ để cho người dư vị thiên truyền. Tình công chúa là người tinh mắt, vừa nghe câu này liền đại cộng tán thưởng. Tiếp đó, hai chúng ta nhẹ giọng thì sướng một thoáng, Ngô Minh nói. Hợp tác được chứ, ta sướng nam âm, người sướng nữ âm, tình công chúa nhìn khúc phổ cùng ca từ ghi chú rõ. Cảm thấy tương đối mới mẻ, ta còn muốn chưa từng nghe nói có nam nữ đồng thời hát một bài ca. Nghe nói nam cương có nhiều chỗ có nam nữ hát đối. Cũng đúng là lẫn nhau từng người một đôi lời sau nối tiếp. Cũng không có tình huống cùng lúc hòa âm, Ngô Minh nói. Như vậy thì càng có thể hấp dẫn người A, bên ngoài những thợ thủ công cùng nghệ nhân kia. Tuyệt đối sẽ bị tiếng ca của chúng ta hoàn toàn hấp dẫn. A, người sẽ không là dự định ở trước mặt mọi người biểu diễn chứ. Tình công chúa do dự, dù sao cũng là thân phận công chúa làm sao có thể tùy tiện ở trước mặt dân chúng dâng lên giọng hát. Nếu không ngươi trốn ở trong xe, Ngô Minh kiến nghị. Hát làm sao có thể trốn ở trong xe, âm thanh đều không phát ra được đi. Tình công chúa ngẫm lại không thích hợp. Câu nói này cũng là nói rõ nàng muốn sướng. Vào thời gian lại một lần nghỉ ngơi trà chiều, Ngô Minh hướng về hết thảy người trong đoàn xe cao giọng tuyên cáo nói. Hôm nay bởi bạn bè tiểu nữ đến, làm lỡ hành trình đoàn đội, vì lẽ đó tiểu nữ có cái yêu cầu quá đáng. Không biết chư vị có thể bán cái mặt mũi hay không? Tất cả mọi người là chờ đợi anh hùng xạ điêu chuyện cố sự tâm ngứa khó nhịn. Dồn dập nói, Chu cô nương cứ việc giảng là được. Chưa xong còn tiếp, cách chương.